kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 369, mưu phản, góc truyện audio.com. Tiêu chết nàng, tiêu chết Hoa Chu Vô Ưu, thiếu chết nàng. Bên tai đều là giọng nói tức giận cù ác mọi người, Long Thành Vô Cực siết chặt bó đuốc, xuồng đài đi đến Hoa Chu Vô Ưu. Vô Cực ca ca, ngươi thật sự muốn đốt chết ta sao? Hoa Chu Vô Ưu hai mắt rưng rưng, Long Thành Vô Cực lạnh lẽo cứng rắn gật đầu, đây là yêu cầu của Thánh Hồ. Nếu như là hắn, hắn sẽ không giết Hoa Chu Vô Ưu, nhiều nhất là đưa nàng đi lên núi La Sơn tu hành, cả đời không được xuống núi. Dù sao Hoa Chu Vô Ưu gây tội, hắn làm vị hôn phu của nàng, vậy mà không hề phát giác được nàng, cho nên hắn càng có tội hơn. Thế nhưng Hoa Chu Vô Ưu là thần nữ Thánh Hồ có quyền xử lý nàng, hiện tại Thánh Hồ muốn thiêu chết Hoa Chu Vô Ưu, Long Thành Vô Cực đã cầu xin qua, nhưng Thánh Tổ vẫn khăng khăng như thế, mới rơi vào cảnh này. Thấy hắn gật đầu, mặt Hoa Chu Vô Ưu dần dần méo mó. Vậy vì sao người không thiêu chết muội muội của người? Chuyện này nàng cũng có tham dự trong đó. Vì sao ta phải chết, nàng lại được lấy chồng? Long Thành Vô Cực thấp giọng nói, đây là ý của Thánh Hồ. Thánh Hồ, Hoa Chu Vô Ưu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Lão già kia, hắn căn bản cũng không phải làm người của Lâu Diệp ta, bây giờ kế thừa Thánh Hồ Lâu Diệp, không giúp người Lâu Diệp thì thôi, còn vì tiện nhân Ninh Tương Y kia mà đối xử với ta như vậy. Long Thành Vô Cực nghe vậy, cảm thấy trong đó dường như có ẩn khúc gì đó. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Hoa Chu Vô Ưu lại đột nhiên trở mặt. Đã như vậy, các ngươi đi chết đi, đều đi chết hết đi. Theo câu nói này của nàng, từ khắp nơi xuất hiện vô số binh mã, đem toàn bộ quảng trường Âng Thần Miếu bao vây lại, quảng trường liền hoảng loạn lên, chỉ có Hoa Chu Vô Ưu cười to. Chấm, muốn ta chết, các ngươi đi chết trước đi. Tầm mắt của nàng nhìn đến một chỗ, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ca ca cứu ta. Chấm chấm, Long Thành Vô Cực nhìn sang, sau đó từ trong miệng liền gạt ra mấy chữ. Hoa Chu Cẩn Ngôn, ngươi dám phản bội ta. Chấm chấm, Hoa Chu Cẩn Ngôn, Lâu Diệp tin lầm một tên đại tướng quân, từ lúc thua thiệt trong tay Ninh Tương Y, lúc này khuôn mặt hắn vẫn râu ria, sắc mặt kiên nghị nói. Ta không thể nhìn ngài thiêu chết muội muội mà không lo. Hắn vừa về đến, liền nghe được tin tức của Hoa Chu Vô Ưu muội muội hắn yêu quý nhất, hắn không thể để nàng chết. Long Thành Vô Cực giận dữ. Cho nên người phải vì một nữ nhân mà phản bội ta. Chấm, đúng là quá tốt, Hoa Chu Cẩn Ngôn không dám nhìn vào mặt Long Thành Vô Cực. Hoa Chu nhà hắn một khi phản bội thì Long Thành Vô Cực trong tình cảnh sẽ quá bị động, bởi vì Long Thành Vô Cực đã giao 1/3 thế lực cho Hoa Chu Cẩn Ngôn, còn cộng thêm người nhà Hoa Chu, Long Thành Vô Cực đúng là quá bị động. Hoa Chu Vô Ưu cười lạnh, nàng nhìn Long Thành Vô Cực ánh mắt tràn đầy thương hại. Ai bảo người đối xử với ta như vậy? Biểu ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta còn muốn gả cho ngươi mà. Lúc đó, nàng mặc dù đang bị cột trên lầu quỷ, nhưng nhìn đám người hốt hoảng phía dưới, trong mắt không hề che giấu sát ý, nhưng những người này các ngươi. Vậy mà đều bất kính với ta, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, muội muội, Hoa Chu Cẩn Ngôn hộ một câu, vừa định đi cứu nàng, nhưng lúc này, Long Thành Vô Cực lại cười. Bạch Cập Tử Nhân, ngươi còn không ra đi, góc truyện audio.com. Theo đó là một tiếng ho nhẹ, một thiếu niên áo trắng thong dong đi ra, hắn cũng không phải cách ăn mặc giống người Lâu Diệp mà giống như người Trung Nguyên, nhưng tất cả mọi người ở đây nhìn thấy hắn, đều kinh ngạc. Trong thời gian ngắn không ai có thể huy động quá nhiều binh mã, coi như Hoa Thành có 8.000 chú quân, đã giao cho Hoa Chu Cẩn Ngôn 3.000 quân, nhưng nhà Chu lại tạo phản, bộ lạc Hoa Chu còn có rất nhiều dũng sĩ, cho dù là thời gian eo hẹp cũng có 4-5.000 người, bọn họ người đồng thế mạnh, nếu thật sự đánh bất ngờ Long Thành Vô Cực sẽ trở tay không kịp, hắn và thủ lĩnh các bộ lạc Hoa Thành một cảnh giác sẽ bị giết ở đây, và chuyện mưu phản này coi như hoàn thành. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm Bạch Cập Tử Nhân, ai biết hắn mang bao nhiêu dũng sĩ nhà Bạch Cập đến. Hoa Chu Cẩn Ngôn hoảng loạn chốc lát liền thản nhiên nói. Người của ta đã phong tỏa thành, coi như người nhà Bạch Cập có trà trộn vào, nhiều lắm cũng không vượt qua 2.000 người, vương, người vẫn nên nhận thua đi. Hoa quân số ta nhiều hơn người, mà lại lợp từng người đều dũng mãnh thiện chiến. Hắn tự tin phân tích, mặc dù thời gian cấp bách mà không ngờ Long Thành Vô Cực sẽ có phòng bị, nhưng hiện tại bọn họ bên này vẫn đang chiếm ưu thế. Khoan đã, còn thêm ta đây. Lúc này, Ninh Tương Y cười nhẹ nhàng đi tới, nàng vô cùng cao lớn bởi phía sau nàng kia là 2.000 cấm quân tất cả đều hùng hồn sát khí. Điểm này khiến Hoa Chu Cẩn Ngôn nhíu mày, cảm thấy phụ thân hắn thật sự làm việc bất cần, không phải nói sẽ ngăn chặn Ninh Tương Y không xuất hiện sao? Vì sao nàng vẫn đến được? Kỳ thật hắn đã oan uổng cha mình, muốn đánh thì có Ninh Úc có cấm quân ở đó, hắn đánh không lại, trao đổi lợi ích với Ninh Tương Y một người hại bọn họ hắn cũng không nguyện ý, cho nên mới bày ra chuyện ngu xuẩn, nghĩ rằng Ninh Tương Y hắn sẽ không làm khó phụ nữ trẻ em yếu đuối, nhưng cũng không nổi một buổi sáng. Hắn nghĩ cũng đúng, Ninh Tường Y không làm tổn thương phụ nữ trẻ em, nhưng Ninh Úc lại không có cái nguyên tắc này. Nhìn thấy Ninh Tường Y đến, Long Thành Vô Cực hai mắt sáng lên. Không khí hội trường lại một lần nữa thêm quỷ dị. Hoa Chu Vô Ưu có chút sợ hãi, nhìn ca ca nhà mình một chút cuối cùng đảo mắt nói với Ninh Úc. Ninh Úc, ngươi thật sự muốn giúp Long Thành Vô Cực sao? Hắn là người đang dòm ngó người trong lòng của ngươi. Ninh Úc chướng tai gai mắt với loại người như nàng, hắn lười nhác nói chuyện. Thấy Ninh Úc nói không thèm quan tâm, Hoa Chu Vô Ưu cắn răng nói với Ninh Tương Y, người ngay thẳng không nói chuyện mở ám, trước đó là ta làm không đúng, nhưng chỉ cần người giúp ta lần này, ta cam đoan, ta sẽ báo đáp cho người rất nhiều. Ninh Tương Y không ngờ chuyện này lại có chuyển biến thế này, nàng hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi. Nhiều như thế sao? Long Thành Vô Cực thấy bộ dạng mê tiền của Ninh Tương Y hắn gần như tức chết, Hoa Chu Vô Ưu có thể cho, hắn không cho được sao? Hoa Chu Vô Ưu không ngờ Ninh Tương Y thích thú như vậy, nhíu chặt lông mày, Hoa Chu Cần Ngôn nhìn thấy nữ nhân kém chút chết ở trong tay chính mình, nhẹ nhàng nói. Ngươi giúp ta thành vương rồi, ta sẽ cưới nàng. Hắn nói xong, Ninh Tương Y còn không hộc máu, Ninh Úc ánh mắt liền nổi điên nhìn sang, hắn nghĩ cái Lâu Diệp không có một người tốt lành. Mà từng tên đều giỏi mơ tưởng. Thôi đi. Ai mà thèm. Ninh Tương Y nhíu cái mũi nhỏ. Ta cần thứ thật sự lợi ích. gocchuyenaudio.com Lúc này Long Thành Vô Cực nói, hắn giọng điệu rất nghiêm túc. Ninh Tương Y, chỉ cần người giúp ta diệt trừ bọn họ, chuồng ngựa Tam Quốc nếu cần ngựa, Lâu Diệp ta sẽ bỏ ra hết. Ninh Tương Y nghe xong liên tục gật đầu, Hoa Chu Cần Ngôn gấp gáp. Nếu như người giúp nhà Hoa Chu chúng ta, ta nguyện đem ba tòa thành biên giới Lâu Diệp đưa cho Đại Dục. Hắn thốt ra lời này, lập tức Long Thành Vô Cực liền gầm lên giận dữ. Hoa Chu Cần Ngôn, ngươi đang bán nước đó. Hoa Chu Cần Ngôn không để ý tới hắn, ánh mắt chỉ nặng nề nhìn Ninh Tương Y, đối mặt với đại lợi ích này, Ninh Tương Y hẳn phải biết chọn thế nào mới đúng. Hắn biết rất rõ với lợi ích tuyệt đối này, tất cả liên minh đều có thể bị tiêu diệt. Ninh Tương Y mở lớn miệng nhỏ kinh ngạc nhìn qua đám người, nàng chỉ tùy tiện nói ra như vậy, bọn họ từng người còn làm thật luôn sao? Về, lúc này, Ninh Úc đột nhiên nói, hắn cười nhìn Long Thành Vô Cực ngữ khí thanh u nói. Thêm một chuyện nữa, chỉ cần lọc người có thể thề, sẽ không tiếp tục dòm ngó hoàng tử của ta, ta sẽ giúp ngươi, cách chương.